Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 51, C51, ta chỉ hơi thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngươi còn kiểm soát được ngộ đạo nữa à? Đại hoàng cũng hơi bất ngờ. Ta cảm thấy, có lẽ được. Trần Vân Hiên trầm ngâm gật đầu. Đật, yêu nghiệt, ngay cả đại hoàng cũng không nhịn được mà chửi thề. Mức độ yêu nghiệt của Trần Vân Hiên, chẳng kém gì những người gọi là thiên kiêu. Thậm chí còn hơn một bậc. Ta chỉ hơi thắc mắc, người yêu nghiệt như vậy, sao trước 16 tuổi lại bình thường đến thế? Trước đây tiểu tử ngươi làm gì vậy? Đại hoàng khó hiểu hỏi. Nghe lời nói của đại hoàng, Trần Vân Hiên cũng hơi xấu hổ, cười khổ nói. Đại hoàng tiền bối, trước đây ta cũng rất cố gắng, có lẽ là bỗng nhiên thông suốt mở mang đầu óc thôi. Bỗng nhiên mở mang đầu óc à, điều này cũng có thể xảy ra. Ở một nơi nhỏ bé như thành Yên Quy, Trần Vân Hiên không có tài nguyên, không có công pháp, bị chôn vùi cũng là bình thường. Nếu không phải Trần Trường An trở về, e rằng Trần Vân Hiên bây giờ vẫn không có gì khác so với trước đây. Lần ngộ đạo này, thu hoạch ra sao? Trần Trường An hỏi, bẩm lão tổ, lần ngộ đạo này, ta cảm thấy cảnh giới tu vi của mình vững chắc hơn. Mặc dù không tăng tu vi, nhưng ta cảm thấy thực lực mạnh hơn so với trước. Và ta đã lĩnh ngộ được ý cảnh, ở siêu phàm cảnh mà lĩnh ngộ được ý cảnh, mặc dù cũng có người làm được, nhưng thời gian Trần Vân Hiên thực sự tu luyện nghiêm túc cũng không quá dài. Lĩnh ngộ được ý cảnh gì? Người tu luyện Thái Thượng Bá Thể Quyết, theo con đường khí phách báo đạo dũng cảm tiến tới. Ý cảnh này, chắc chắn có liên quan tới chữ bá đó. Trần Trường An nói, đúng như lão tổ nói, ý cảnh mà ta lĩnh ngộ được, nổi bật nhất chính là khí phách bá đạo. Có thể bao phủ toàn thân bằng khí phách bá đạo, cũng có thể phát tán ra bên ngoài. Điều này giúp ích rất lớn cho việc tăng sức mạnh chiến đấu của bản thân. Trần Vân Hiên hơi kích động nói, ý cảnh trên đời có vô số, ý cảnh này của Trần Vân Hiên dường như độc nhất vô nhị của chính hắn ta, ít nhất Trần Trường An chưa từng nghe nói về ý cảnh như thế này. Ý cảnh này, có tên gọi chưa? Ta muốn đặt tên cho ý cảnh này là thiên nhất ý cảnh, thiên nhất ý cảnh, thiên hạ đệ nhất, duy ngã độc tôn, phải không? Dù ở bất kỳ đâu thì chỉ ta là tôn quý, là duy nhất. Mặc dù không quá hay, nhưng cũng không tệ. Cách chương.